Chương 1146, Hinata cùng Uchiha Madara. Dung hợp bắt đầu. Ba càng cầu toàn đặt. Ta vương chân nhãn là mạnh nhất, tổ nợ gì cùn, ngươi không phải là nghiêm túc chứ? Nếu quả như thật đem thế giới vua hải tặc cùng thế giới hồ cả dung hợp thành một cái, đám hải tặc kia cùng hải quân nhất định sẽ cho nhận giới mang đến hỗn loạn đấy. Nữ đế cựu xà đảo, thiếp cũng sẽ không vì thế giới của mình tô son chắt phấn. Đừng nói những thứ kia không lọt chỗ nào hải tặc rồi, hải quân một khi phát hiện nhận giới tồn tại, cũng nhất định sẽ đến cửa tới yêu cầu nhận giới gia nhập chính quyền thế giới. Vượt gỗ vơ mẹn, sau đó vơ vét tài sản thiên thượng kim ten kìn, loại sự tình này làm sao sẽ là chuyện tốt công chúa Bạch Nhãn? Cái này ta cũng không hiểu, nhận giới ngũ đại quốc, cơ hồ tất cả đều lâm hải, đối mặt uy hiếp trên biển, hoàn toàn không tránh khỏi A loại dung hợp này ta cảm thấy căn bản không có chỗ tốt. Cái gọi là nhận giới, cơ hồ chính là một cái đảo cỡ lớn, bốn phương tám hướng đều là nước biển, cho nên một khi hai cái thế giới dung hợp, kết quả chính là trong thế giới vua hải tặc nhiều hơn tới một cái quần đảo to lớn, đồng thời cùng vương quốc quả nổ không sai biệt lắm, mà hải tặc cùng hải quân những thứ kia liệu tính. Xem phó bản vua hải tặc quần viên ai không rõ ràng, một khi nhận giới tồn tại bị phát hiện, mà cờ kê là hải tặc vẫn là hải quân đều sẽ nghĩ thấy máu con rồi một dạng xông tới. Lúc này, đã đổi cái ID chủ ú ní bị ủ trước đó của mình tô nở gì cùn, mạn điều tế lý trả lời, các ngươi cho là không có bên ngoài uy hiếp, nhận giới liền nhất định có thể hoàn toàn bảo trì hòa bình sao? Lần này, quân viên thoáng cái liền trầm mặt lại, một chút nao động rất nhanh người, dường như đã cảm giác được cái gì. Nữ vương tổ ký hoa đài, tô nở gì cùn, ý của ngươi là hiện tại nhận giới thế cục có chút không yên, nhưng là cái này làm sao có thể có ngươi cùng cả gù dạ chân áp? Chẳng lẽ còn có người dám khai chiến? Đây không phải là muốn chết sao? Sổ sủ kỳ tổ nệ gì, hắc quả thực không người có gan công khai chiến. Nhưng là nhận giới chiến loạn tất lại đã kéo dài hơn ngàn năm, không biết tích lũy bao nhiêu cừu hận, không có dễ dàng như vậy xóa bỏ. Sổ sủ kỳ tổ nệ gì, hơn nữa, đối với rất nhiều nhị giả mà nói, bọn họ chỉ có thể ở trong phân tranh cùng chiến loạn sinh tồn, một khi hòa bình xuống ngược lại không có thói quen sổ sủ kỳ tổ nệ gì, cho nên đoạn thời gian gần nhất, mặc dù công khai chiến tranh không có rồi, nhưng là âm thầm phạm vi nhỏ mà sát nhiều vô cùng. Hơn nữa mỗi cái nhận thôn đều xuất hiện không ít nỉ dạ phản bội đám gia hỏa nhàn không ở không được này khắp nơi gây rắc rối, làm cho nhận giới trướng khí mù mịt đấy. Số sủ kỳ tổ nệ gì, có lúc, ta đều hận không thể mời ra cả gụ dạ hiểm, dùng vô hạn nguyệt độc âm dương mù rẻn sủ cỏ mỹ đem người của nhận giới hết thể tẩy não, như vậy thì một lần vất vả suốt đời nhàn nhã rồi. Công chúa Bạch Nhãn, vô hạn nguyệt độc âm dương mù rẻn sủ cỏ mỹ cái này, thì nạ tạ trong lòng sợ, trở về suy nghĩ một chút tình huống. Gần đây của cô Nô Hạ, cũng có chút ít không nói gì. Nàng hiện tại tuyệt đại đa số thời gian vẫn là ngô cờ ở trong làng lá, chẳng qua là thỉnh thoảng mới sẽ xuyên Việt đến thế giới khác vui đùa một chút. Cho nên nàng tại tuyên bố nhiệm vụ địa phương, cũng thường xuyên có thể nhìn thấy tiêu diệt nì dạ phản bội nhiệm vụ, nì dạ phản bội xuất thân ngũ hoa bắt môn, theo ẩn trong khói đến xa ẩn đều có hơn nữa, mặc dù giống như cổ nổ hạ loại này đỉnh cấp đại nhận thôn còn không có bị ảnh hưởng bao lớn, nhưng là nghe nói ý như cơn xoáy chi quốc, vũ quốc những thứ này địa phương nhỏ dường như đã rất loạn rồi. Tốt xù kỳ tổ nệ gì, nếu để cho hiện tại loại tình huống này kéo dài ác liệt, cuối cùng chiến tranh chẳng qua là vấn đề thời gian, ta mặc dù có thể áp chế xuống, nhưng là ta cũng không phải là bảo mẫu của bọn họ, dựa vào cái gì liền muốn ta không kết thúc chiếu cố những thứ này tràn đầy thói hư tật xấu người địa cầu càng nói càng tức giận. Cuối cùng, tố nờ gì cùng dường như lại lộ ra một tia lớn khinh bỉ lệ khí. Công chúa Bạch Nhãn, ách nhưng ngươi nói những thứ này, cùng dung hợp thế giới vua hải ta có quan hệ sao? Nữ vương tổ kỳ hoa đại, ha ha ha, ta hiểu được. Tố nở gì cùn ngươi giỏi tính toán nha. Công chúa Bạch Nhãn, hắc có ý gì, ta làm sao nghe không hiểu ho nghe đến đó. Vẫn cũng minh bạch, một bên than thở tố nở gì cùn rốt cuộc trưởng thành, một bên ung dung mà trả lời nói, cái này liền kêu là rời đi nội bộ mâu thuẫn, một khi nhận giới cùng thế giới vua hải tặc đối tiếp, như thế đám gia hỏa không an phận kia liền có thể rời đi nhận giới, đến trên biển đi mà cờ kê là làm hải tặc vẫn là cái gì, ngược lại sẽ không trở lại gieo hỏa nhận giới rồi. Hơn nữa trong mắt ẩn thoáng qua một chút ánh sáng, nếu như hải tặc hoặc hải quân muốn xâm chiếm nhận giới, như thế ở trước mặt loại áp lực ngoại lai này, các nì dạ cũng có thể buông xuống phân tranh giữa hai bên, đoàn kết lại nương lấp lánh, dùng áp lực bên ngoài tới hóa giải vấn đề nội bộ sao, thật là thú vị. Vị này tổ nợ gì cùn, ngươi có thiên phú trở thành vương giả nha, ha ha ha, sụt sủ kỳ tổ nệ gì, các hai có hứng thú kia đi thống trị đám kia chỉ thích chiến tranh người kém cỏi công chúa Bạch Nhãn. Có thế nhưng là, nếu quả như thật cùng hải quân khai chiến rồi, đây không phải là còn sẽ có người chết sao? Tả vương chân nhãn là mạnh nhất. Khí nạ tạ à, ngươi không phải là hồ đồ đi, ngươi quên tổ nở gì cùn cùng cả gụ dạ sao? Bọn họ một cái tay đều có thể đẩy ngang toàn bộ thế giới vua hải tặc xuất xù kỳ tổ nệ gì. Hừ, chúng ta có thế sẽ không tùy tiện ra tay. Hơn nữa tại làng mây, còn có cái tên kia tồn tại đây, hắn mặc dù cũng không tính rất mạnh, nhưng là thế giới vua hải tặc, hẳn là cũng không có người đánh thắng được hắn. Công chúa Bạch Nhãn, ngươi nói, chẳng lẽ là cái nào trong truyền thuyết nỉ dạ ủ chỉ hạ mạ đạ dạ sao? Gaberzien, ủ chỉ hạ mạ đạ dạ cái tên này còn chưa có chết xuất xù kỳ tổ nệ gì. Hắc, ban đầu sau khi hắn phục sinh, ta cũng không có giết hắn, mà là đem hắn thu về dưới cờ, nhất thống nhận dưới sau, ta còn đem làng mây cho hắn rồi. Bây giờ nhìn lại nói không chừng là lúc hắn phát huy được tác dụng rồi. Tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì, ạ dạ ạ dạ. Nì ra đại chiến hải tặc cùng hải quân sao có ý tứ, ta đều muốn nhìn một chút đây. Công chúa Bạch Nhãn, mặc dù Hy Nạ Tạ còn có chút chần chờ, nhưng là vẫn thấy tổ nở gì cũng đã xem xét cực kỳ rõ ràng, liền dứt khoát thông qua hệ thống, bắt đầu dung hợp trình tự thế giới vua hải tặc thế giới hồ cạ, sắp bắt đầu dung hợp ký ức của quân viên, đem không bị ảnh hưởng.